Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, điên cuồng lẫn lộn. Nói thật, lẫn lộn cũng không mất mặt, nó cũng là một loại tự mình tuyên truyền phương thức, mà Internet lẫn lộn càng là một loại nhẹ vốn, hiệu suất cực cao tuyên truyền phương pháp. Ở kiếp trước địa cầu thời điểm, một ít minh tinh, tác giả, hoặc là có chút danh khí người, cũng sẽ ở trên Internet trắng trợn lẫn lộn, gia tăng danh tiếng của mình. Nếu có cái gì điện ảnh và truyền hình tác phẩm đi ra, nhân viên tương quan càng là chủ động, mọi thời tiết, tại bài viết, diễn đàn, microblog các loại này địa phương điên cuồng lẫn lộn một phen, huyên náo tất cả mọi người biết được. Dù sao hiện tại cũng không phải cái gì mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu niên đại. Mùi rượu mới càng phải tuyên truyền, càng phải lẫn lộn, dạng này tài năng sinh ý nóng nảy, kiếm lời đến đại lượng tiền tài. Hạ Bình tự nhiên cũng không phải kẻ tốt lành gì. Ở kiếp trước thời điểm hắn cũng đã gặp rất nhiều hắc ám. Một bộ tác phẩm muốn đại hòa, ngũ thành dựa vào thực lực, cũng có ngũ thành cần vận doanh. Mà tại Viêm Hoàng tinh cầu bên trên, đám dân mạng tựa hồ cũng rất đơn thuần. Bọn họ không có trải qua địa cầu Internet điên cuồng như vậy lẫn lộn. Đều là thành thành thật thật tại trên Internet phát bài viết, lẫn nhau thảo luận. Tại bối cảnh như vậy dưới, đoán chừng hắn chỉ cần tùy tiện xuất ra trên địa cầu một số lẫn lộn kỹ xảo, hẳn là lập tức liền có thể bốc lửa, cho tiểu thuyết của hắn gia tăng danh khí. Nghĩ tới chỗ này, Hạ Bình lập tức đi ngay làm. Hắn tại Viêm Hoàng tinh cầu nổi danh nhất Thiên Ưng diễn đàn bắt đầu lẫn lộn. Đầu tiên liền đăng ký ngắm một cái mã giáp tài khoản. Hắn lợi dụng cái này mã giáp lập tức liền viết ngắm một lần bài văn. Lão sư Trắng Dung, đây là ta năm gần đây đã học qua xuất sắc nhất giác quan tiểu thuyết. Trước kia những tiểu thuyết đó đều là cứt chó. Thiên văn chương này là chuyên môn vuốt mông ngựa. Từ tình tiết, sáng ý, chiều sâu, miêu tả chờ một chút khác biệt góc độ tới quay. Đem bộ tiểu thuyết này miêu tả đến trên trời có lòng đất không? Không nhìn liền xem như sống vô dụng rồi. Buồn nôn đến nỗi ngay cả Hạ Bình đều có chút đỏ mặt. Nhưng là cái này vẻn vẹn bắt đầu. Tiếp xuống hắn lại đăng ký ngắm 5-6 cái khác biệt mã giáp tài khoản. Ở phía dưới hồi phục, khen lớn, lâu chủ nói đúng, bộ tiểu thuyết này tuy nhiên cũng không phải là thế giới tốt nhất, nhưng là trước mắt mà nói có thể so ra mà vượt nó một bản cũng không có. Nó là nâng lên giác quan tiểu thuyết đại kỳ một bộ đại tác phẩm. Nó là vô số rác rưởi tiểu thuyết ở trong một cỗ đất đá trôi. Ta có thể kết luận, nó nhất định là năm nay nhất là nóng nảy giác quan tiểu thuyết. Đệ nhất giác quan tiểu thuyết đại sư từ từ bay lên. Một cái mã giáp nói khoác, thổi đại gia ngươi. Không thổi có thể chết a, còn lớn hơn sư, ngươi làm sao lại không phải đại cướp đây? Ta xem qua bộ tiểu thuyết này, hoàn toàn cũng là rác rưởi, khó coi, liền xem như tiểu học sinh viết, cũng so bộ tiểu thuyết này tốt. Một cái mã giáp dùng toàn lực dẫm, dù sao lẫn lộn cũng không thể tất cả đều là thổi phồng. Nếu không lập tức liền bị những người khác nhìn ra sơ hở. Nhất định phải có thổi phồng, có phê bình, mới lộ ra chân thực. Trên lầu nói đúng, ta qua liếc một cái. Nguyên lai là Dương Châu khu chó viết. Người nào không biết cái kia khu tại Viêm Hoàng tinh cầu cũng là văn hóa sa mạc. Cho tới bây giờ không có ra cái gì văn học đại sư. Dương Châu khu người viết tiểu thuyết có gì đáng xem. Rác rưởi một đống, nói một câu nói thật. Mọi người đừng đánh ta. Dương Châu khu người căn bản không có gì văn hóa, tối thiểu lạc hậu ta Ký Châu khu 100 năm. Một cái mã giáp dụng tâm 10 phần hiểm ác, nâng lên địa vực tranh đấu. Bởi vì Viêm Hoàng tinh cầu nhất thống, cả cái hành tinh chia làm cửu đại khu, theo thứ tự là Ký Châu khu, Duyệt Châu khu, Xanh Châu khu, Từ Châu Khu, Dương Châu Khu, Kinh Châu Khu, Dự Châu Khu, Ích Châu Khu, Ung Châu Khu các loại. Mỗi cái đại khu phát triển không đồng nhất, tự nhiên cũng rất dễ dàng gây nên mỗi cái khu mâu thuẫn lẫn nhau đều rất lợi hại, thấy ngứa mắt. Có đôi khi trên Internet thỉnh thoảng liền xuất hiện rất nhiều địa vực hắc, thường xuyên bạo phát khẩu thủy chiến. Tốt ngươi một cái Ký Châu chó, khác nghĩ đến đám các ngươi Ký Châu ra mấy cái danh nhân thì ngon, đều dựa vào một ít lão nhân tại chống đỡ. Thế hệ trẻ tuổi vừa ra mặt đều không có. Các ngươi sớm đã xuống dốc ngắm, chỉ có thể gặm lão vốn. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là bộ tiểu thuyết này liền có thể sâu đánh các ngươi Ký Châu khu 100 năm không lay được. Một cái mã giáp khàn cả giọng, giống như bị khi phụ Dương Châu khu người. Nói đúng, ta đã sớm không quen nhìn Ký Châu khu đám kia rác rưởi. Hoàn toàn cũng là mặt trời lặn cuối chân núi địa phương. Có cái gì tốt chảnh chứ? Cũng không biết có cái gì tốt cao ngạo. Một cái không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng ủng hộ nói. Đương nhiên ta thân thể là một cái xanh châu khu người. Là đứng tại một cái rất lợi hại công chính góc độ tới nói câu nói này. Mặt trời lặn cuối chân núi. Em gái ngươi, công chính em gái ngươi. Chết đói lạc đà so ngựa lớn, ta Ký Châu khu như thế nào đi nữa, cũng không phải là các ngươi những này rác rưởi có thể sánh được. Ngươi xanh châu khu người cũng không phải kẻ tốt lành gì, còn ở nơi này làm bộ công chính, người nào không biết các ngươi nơi đó tên lừa đảo nhiều nhất. Điện tín lừa dối cũng không biết bắt mấy cái. Một cái Ký Châu khu người nổi nóng ngắm, lập tức phát bài viết đánh trả. Bởi vì là ban đêm, lên mạng số người nhiều nhất thời điểm, cái này tràn ngập tranh luận tính thiếp mời lập tức ngay tại Thiên Ưng diễn đàn bốc lửa, gây nên vô số ăn dưa quần chúng vây xem. Vẻn vẹn một giờ, cái này thiếp mời liền đã đạt đến 360 vạn điểm đánh dẫn đầu. Theo thiếp hồi thiếp số lượng đạt đến 89,000 đầu. Nhìn đều kém chút nhìn không đến. Trong đó cửu đại khu người lẫn nhau mặn mắng lên, đạt đến thân người công kích trình độ. Có người kêu gào chỉ cần kiếm được tiền, tìm người vượt khu qua đánh ngươi. Bầu không khí 10 phần nóng nảy, không ngớt. Ưng diễn đàn đàn chủ đều kinh động, không thể không đi ra chủ trì công đạo. Hạ Bình cái này kẻ đầu têu cũng là 10 phần im lặng. Hắn không có nghĩ tới những người này thuần khiết như thế. Đơn giản như vậy liền bị châm ngòi đi lên, bầu không khí nóng này đến vượt qua tưởng tượng của hắn. Bất quá ngẫm lại cũng thế, cái này nhưng đều là kiếp trước địa cầu không biết trước tiến bao nhiêu năm lẫn lộn thủ đoạn. Viêm hoàng tinh cầu những này tiểu bạch lập tức gặp được cao minh như vậy thủ đoạn. Cả đám đều mộng, xuất hiện hiệu quả như vậy cũng bình thường, nhưng là để hắn hiện tại dừng tay đó là không có khả năng. Một đề tài lẫn lộn, vạn vạn vạn, Uka Ansu, mở cô mở nhất định phải để vô số người tham dự vào mới được. Cái này còn vẻn vẹn mới bắt đầu thôi, xa xa không tới lúc kết thúc. Thế là hắn lại qua một số không dựng không dục bài viết. Đăng ký ngắm mấy cái mã giáp tài khoản, tiếp lấy bên trong một cái mã giáp cấp tốc mở một cái thiệp. Chủ đề cũng là... không dựng không dục người tin mừng. Giác quan tiểu thuyết lão sư trắng dung. Bộ tiểu thuyết này quá đẹp. Trước kia ta liền xem như ăn Viagra đều không có cách nào cái kia đứng lên. Nhưng là từ khi nhìn bộ tiểu thuyết này, eo không axit, chân không đau, sảng khoái tinh thần, một hơi liền có thể thượng cửu lâu, đều không mang theo thở. Liền lão bà cũng không đánh ta ngắm. Thường xuyên dùng sùng bái ánh mắt nhìn ta. Ta cảm thấy bộ tiểu thuyết này cải biến nhân sinh của ta. Để cho ta tỏa sáng ngắm đệ nhị xuân. Nó không phải một bộ tiểu thuyết đơn giản như vậy. Nó đơn giản cũng là thần y. Sau Viagra Châu, một cái mã giáp hiện thân thuyết pháp. Mọi người tuyệt đối đừng không tin. Ta cũng là tràn đầy đồng cảm. Lúc đầu ta cũng không tin, nhưng là ta đại ca giới thiệu cho ta. Bán tín bán nghi sau khi xem, xác thực rất có hiệu quả, so uống thuốc mạnh hơn nhiều. Một cái mã giáp phụ họa nói, đúng nga, dù sao dùng tiền chữa bệnh cũng muốn tiền, nhưng nhìn cái này tiểu thuyết lại không muốn bao nhiêu tiền. Vì sao không thử một chút đâu, nói không chừng liền thành công nữa nha. Một cái mã giáp rất là âm hiểm khuyên nhục, thật hay giả, thật như vậy Linh, ta liền đi thử xem. Đại ca rất cảm tạ, nếu quả như thật lợi hại như vậy, này ngươi chính là đã cứu chúng ta mệnh. Đúng nga, từ khi được loại bệnh này, ở bên ngoài bị thủ trưởng xem thường, ở nhà bị lão bà xem thường, ngay cả ra ngoài chơi gái, đều bị chim sơn ca đều xem thường. Quá thảm rồi, sinh hoạt đều không điểm truy cầu ngắm, một đám không rõ chân tướng dân mạng 10 phần cảm kích. Không cần quá khách khí, ta làm người cũng là như thế, giúp người làm niềm vui. Không nên quá cảm kích ta. Hạ Bình mã giáp lập tức trả lời nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.